Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57. Đại bá một nhà, Ngao Mộc Phong lắc đầu. Không biết, đoán chừng trời quá nóng công trường thượng sống không dễ làm a. Dù sao ta buổi sáng thời điểm thấy được bọn họ từ bến tàu trở về. Đại bá của ngươi một nhà đều trở về. Ngao Mộc Dương gật gật đầu biểu thị minh bạch. Lộc Chấp Tử hỏi, ngươi muốn đi bái phỏng đại bá của ngươi sao? Hay là trước ăn dưa hấu nghỉ ngơi một chút lạnh? Nghỉ ngơi trước, chuyện khác không vội. Một cái ướp lạnh trái dưa hấu đưa lên, cắt ra bên trong toàn bộ đều dưa hấu cát, da mỏng nước nhiều, hương vị ngọt. Lộc Chấp Tử cắt miếng phân cho hai người. Tướng quân lại ưỡn nghiêm mặt đụng tới đây, nàng cắt một khối cho tướng quân. Tướng quân ấn lấy dưa hấu bẹp bẹp ăn vui vẻ, cuối cùng liền vỏ dưa hấu đều gặm ăn hết. Ngao Mộc Dương không có đóng rót tướng quân, hắn đang suy tư như thế nào hỏi đại bá yếu đìa. Phụ thân hắn có huynh đệ 4 người, đại bá là lão đại, giữa còn có 2 người, phụ thân hắn là lão tứ, nhưng hiện đang xác định tồn thế chính là đại bá một cái. Về hắn nhị bá cùng tam bá, hắn biết chính là tam bá khi còn bé đi theo rời bến rơi vào trong nước quấn đến lưới đánh cá trong. Tuy lúc ấy trên thuyền người khẩn cấp vớt, nhưng như cũ không có cứu trở về mạng của hắn. Nhị bá thì là không cam lòng cả đời dừng lại ở làng trai. Tại hắn rất khi còn bé liền ném vợ đứa trẻ bị vứt bỏ đi theo một cái tới làng trai việc buôn bán. Phía nam nữ nhân chạy, hắn rời đi Long Đầu Thôn đã có hơn 20 năm. Hơn 20 năm trong cũng không có hắn tin tức. Tuy gia tộc của hắn này một chi liền đại bá cùng phụ thân hắn 2 người. Có thể 2 người quan hệ đồng dạng, chủ yếu là đại bá của hắn làm người keo kiệt lại keo kiệt. Hơn nữa hảo tham món lời nhỏ, đầy mình ý nghĩ xấu. Trong thôn rất thảo nhân ngại, Ngao Mộc Dương cha mẹ rời bến bị gặp ngoài ý muốn. Lúc ấy 2 người có một phần chính phủ làm đội trưởng ngư dân bảo hiểm. Bảo hiểm bồi thường giao bao nhiêu tiền Ngao Mộc Dương không biết. Đại bá của hắn lúc ấy biểu hiện nhiệt tâm, đi lĩnh tiền nói phải chịu trách nhiệm tang lễ. Kết quả tang lễ chính là như vậy đơn giản. Trên núi đào cái động, liền quan tài hủ cho cốt cũng không có. Lý do là 2 người không thấy thi thể. Về sau tìm đến thi thể lớn hơn nữa thao đại xử lý. Vốn dựa theo ngư dân phong tục, mặc kệ việc hiếu hỉ đều có cường điệu đối đãi, nhưng hắn đại bá Ngao Thiên Tín với tư cách là người phụ trách tìm con rể đi lên núi đào động, liền tiền giấy cũng không có đốt nấu, dùng cái này có thể thấy kia làm người nhiều chênh lệch. Ngao Mộc Dương biết được còn là cấp 3 vừa tốt nghiệp đệ tử, cái gì cũng đều không hiểu, gia đình đột nhiên xuất hiện biến cố đánh hắn, để cho hắn tại trong chuyện này biểu hiện ngơ ngơ ngác ngác. Không hề nghi ngờ, Ngao Thiên Tín tham mất cha mẹ của hắn tiền bảo hiểm. Khi đó Ngao Phú Quý cha mẹ nói với hắn qua, có thể hắn tâm như tro tàn, muốn trốn tránh, sẽ không quản việc này. Hắn đem trong nhà đồng ruộng cùng tướng quân một chỗ đưa cho Ngao Thiên Tín. Sau đó thậm chí không có đi chờ đợi đại học trúng tuyển thư thông báo. Sớm thu thập hành lý đi kinh thành làm công, vốn dựa theo hiệp nghị, Ngao Thiên Tín chiếu cố tốt tướng quân, giúp hắn thu thập nhà cũ, có thể miễn phí sử dụng Ngao Mộc Dương ra đồng ruộng. Nhưng là bây giờ đến xem, hắn hiển nhiên không có thực hiện lời hứa. Hồi ức chuyện này, hắn đã ăn dưa hấu lùi về Lộc Chấp Tử cùng Ngao Tiểu Ngưu đi nhà cũ nghỉ ngơi. Chính mình mang theo tướng quân đi tìm đại bá một nhà đòi lại công đạo. Ngao Thiên Tín gia cũng ở thôn đầu đông, cách Ngao Tiểu Ngưu gia không xa, đồng dạng là một chỗ lục gian đại nhà ngói, cùng cái khác thích tham tiện nghi người đồng dạng. Ngao Thiên Tín người này rất có vài phần tiểu thông minh, có thể từ bất cứ chuyện gì thượng mò được tiện nghi kiếm được tiền. Cho nên hắn và thôn trưởng Ngao Chí Nghĩa đồng dạng, đều là trong thôn kẻ có tiền. Trước kia Ngao Thiên Tín cũng có một chiếc thuyền. Kết quả hắn phát hiện hải lý không có cá, quyết đoán đem thuyền qua tay bán đi, chính mình mang theo người một nhà đi Hồng Dương làm công. Ngao Mộc Dương đi đến hắn cửa nhà thời điểm, một cái gầy còm người cao trung niên nhân tại phơi nắng củi lửa. Hắn một bên thu thập một bên dắt cuống họng nói, mắng cái chữ bát, ba, trong nhà nhiều như vậy củi lửa cũng không thấy, này phá sản lão nương nhóm, để cho ngươi thu thập cái ra lại không được. Đây chính là hắn đại bá. Ngao Mộc Dương đi qua chào hỏi nói, đại bá, lúc nào trở về? Nghe được thanh âm hắn trung niên nhân quay người nghiêng đầu nhìn hắn. Đầu tiên là nhìn hai tay của hắn, nhìn trong tay hắn không có dẫn theo đồ vật miệng nhất thời nhếch lên. Sau đó mới nhìn hắn mặt, thấy rõ hắn bộ dáng. Ngao Thiên Tín cười nói, a, là Dương Tử a, ngươi lúc nào trở về? Ngao Mộc Dương nói, đầu tháng biết được a, trở về có vài ngày, các ngươi vừa trở về. Ngao Thiên Tín cũng không có thỉnh hắn vào nhà, liền ngồi xổm ngoài cửa lớn trò chuyện lên. Ừ, trở về làm ít chuyện, quay đầu lại còn phải đi Hồng Dương. Nói đến đây hắn dò xét một chút Ngao Mộc Dương thân thể, nói, Dương Tử, ngươi có muốn hay không cùng đại đa cùng đi Hồng Dương? Đại đa ở bên kia mang không sai, ngươi đi qua cùng đại đa làm 2 năm đáng tin có thể tích lũy sau cưới vợ tiền. Ngay tại chỗ Phương Ngôn, đại đa cùng đại bá một cái ý tứ, nhưng Ngao Mộc Dương cũng không kêu Ngao Thiên Tín vì đại đa. Lấy đối phương làm người, hắn cảm thấy như vậy hội vũ nhục đa cái chữ này. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, toán, đại bá, ta lần này trở về không định đi, trong thôn rất tốt, thời điểm này một cái đầu đầy kim mao thanh niên đi tới cửa. Nghe được hắn, thanh niên kia khẽ nói, ngươi là không kiến thức thành phố lớn phồn hoa, ếch ngồi đáy giếng a Dương Tử, ngươi thực nên đi thành phố lớn dạo chơi. Kim mao thanh niên là Ngao Thiên Tín nhi tử, tên là Ngao Trạng Nguyên. Ngao Thiên Tín có một cái nữ nhi cùng một đứa con trai. Này nhi tử niên kỷ so với Ngao Mộc Dương nhỏ một chút, là hắn đường đệ. Ngao Mộc Dương nhàn nhạt lườm Ngao Trạng Nguyên nhất nhãn, nói, ừ, ta rời nhà về sau đi kinh thành, chỗ đó rất lớn, nếu lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng cho ra quốc gia. Ngao Trạng Nguyên bị hắn nghẹn một ngụm, sau đó khinh thường nói, đi kinh thành có làm được cái gì? Cùng làm công nha, vậy ngươi không có hưởng thụ thành phố lớn tài nguyên, hưởng thụ qua về sau ngươi tuyệt đối không muốn lại hồi chúng ta loại này quê nghèo dưới. Ngao Thiên Tín dùng nát đầu gỗ gõ gõ cửa nước miếng bùn mặt đường, nói, được rồi Trạng Nguyên, Dương Tử là anh của ngươi, ngươi tốt xấu có cái làm đệ đệ dạng. Cái kia Dương Tử, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Không có việc gì, ngươi xem ta vừa trở về, trong tay sống còn rất nhiều thế này. Đây là hắn trước sau như một phong cách, không có tiện nghi có thể vớt, lập tức đi lệnh đuổi khách. Ngao Mộc Dương nói, chủ yếu là tới đây nhìn xem trưởng bối, mặt khác cũng có chút sự tình. Chính là đại bá, ta rời nhà thời điểm không phải là cầm địa cho ngươi dùng à? Hiện tại ta trở về, ta chuẩn bị chính mình trồng trọt. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Thiên Tín nhất thời liền nhíu mày. Hắn móc ra một bao cứng rắn Trung Hoa tới phối hợp đốt, nói, cái gì đĩa, ngươi cho của ta dùng à? Có chuyện này sao? Ngao Mộc Dương cười, hắn biết này đại bá làm người keo kiệt cay nghiệt, thật không nghĩ đến như vậy không biết xấu hổ. Đây là ý định nuốt mất cháu ruột gia sản. Hắn không có trực tiếp nổi giận, mà là nói, đương nhiên có chuyện này. Trong thôn thúc bá đại gia cũng biết nhà của ta địa ở nơi nào. Ngươi muốn là không nhớ ra được, ta giúp ngươi hô đại gia hỏa xuất ra tâm sự. Ngao Thiên Tín nhất thời nhíu mày, lời này của ngươi ý gì? Dường như đại đa lại nhà của ngươi địa giống như, đại đa là như vậy người. Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi không phải là như vậy người. Ta biết, cho nên ta qua muốn ta ra địa nha. Hắn đây là dùng lời kích Ngao Thiên Tín. Một chiêu này đối với Ngao Thiên Tín vô dụng. Hắn là lão hồ ly. Nhà của ngươi nếu là có địa ở chỗ này của ta thuê, ta khẳng định cho ngươi. Có thể nhà của ngươi nào có địa ở chỗ này của ta thuê lấy. Ngao Mộc Dương nói, không có thuê, là để cho ngươi miễn phí dùng. Ngao Thiên Tín lắc đầu nói, ngươi đây là không nói đạo lý nha. Dương Tử, đại đa lúc nào miễn phí dùng của ngươi? Có phải hay không ngươi đại nương dùng à? Trạng Nguyên, gọi ngươi mẹ xuất ra hỏi một chút thế nào chuyện quan trọng. Ngao Trạng Nguyên quay đầu lại, trực tiếp hô, mẹ tỷ tỷ tỷ phu, có người tìm việc, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.